xem chừng khoảng 30 tuổi và đã tu luyện được tới sơ kỳ huyền cấp. Thực ra mà nói thì trong thành phố này, người đã tu luyện thành huyền cấp ngoài Âu Húc Cổ mà lần trước hắn gặp phải, thì hắn chưa phát hiện thêm người khác. Khiêm Hòa ư? Hắn chẳng qua chỉ là một tên tay chân của tôi mà thôi. Cô chính là Hà Kỳ à? Cũng không tệ đâu. Cô có thể tới được đây cũng khá lắm. Đường Bắc Vi, cô cũng khá xinh đẹp đấy. Lần trước có người nói với tôi cô là cành hoa ở nơi này. Tôi chưa tin, nhưng bây giờ tôi đã tin rồi. Cô quả thực là một cô gái xinh đẹp nhất mà tôi đã từng gặp. Hơn nữa còn rất trong sáng. Rất được đấy. So với em gái ta, thì cô xinh đẹp hơn nhiều. À, Khiêm Hòa, lần này mày đã lập được công lớn rồi đó. Cô gái xinh đẹp này đối với tao rất có tác dụng đấy. Nhiếp Vô Biên nói, Hà Kỳ giờ mới nhìn thấy Diệp Mặc và Đường Bắc Vi ngạc nhiên. Sao hai người cũng ở đây vậy? Diệp Mặc không trả lời, hắn đang quan sát nơi này một cách tỉ mỉ. Ở đây có tất cả 36 người. Ngoài Nhiếp Vô Biên là võ công cao nhất, thì ngay cả tên Khiêm Hòa cũng đã đến luyện khí trung kỳ hoàng cấp. Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn, nhưng hắn đã xác định được đây không phải là nơi những kẻ có tiền thích đem phụ nữ ra giỡn cợt. Tên Nhiếp Vô Biên này khá kỳ dị, chỉ là không cần biết y cần nhiều phụ nữ như thế để làm gì. Hà Kỳ nói một câu rồi thôi, cô dường như đã hiểu rõ chút vấn đề bản thân đang gặp phải. Nếu Khiêm Hòa chỉ là tay chân của người đàn ông có ánh mắt yêu dị kia thì nói không chừng y còn có lai lịch phức tạp hơn. Nhiếp Vô Biên lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Tôi thực sự khâm phục tinh thần của anh đấy. Anh cho rằng học được vài món công phu quen mà có thể ý thế hoành hành sao? Hôm nay tôi sẽ cho anh thấy thế nào mới là công phu. Dẫn hai người đó tới đây. Diệp Mặc không nói gì, hắn rất muốn ra tay. Nhưng Đường Bắc Vi ở đây. Hắn sợ cô không chịu nổi cảnh giết chóc đấm máu. Nếu dùng hỏa cầu thì Hà Kỳ lại mất mạng. Hắn không muốn thế, đành bất lực đứng yên mà thôi. Đang lúc do dự thì hắn nhìn thấy tên mặt dài và nhị thiết đến bắt hắn ở chỗ Tây Lũng, bị người dẫn ra. Hai người này sắc mặt tái nhợt, chân thì đang run. Có thể nhận thấy hai người họ chưa hề dự liệu được tuy đã trở về, nhưng không tránh khỏi bị phạt. Nhiếp Vô Biên đi tới trước mặt tên mặt dài cười nói. Chúng mày khá lắm. Đã trở về còn nói bọn chúng thật đợi hại, thậm chí không dám đánh trả. Hai tên chó chúng mày. Tao còn cần chúng mày làm gì nữa? Chỉ tốn cơm. Nhiếp già xin tha mạng. Tên mặt dài và Tiết Nhị đứng không xa quỳ dạp xuống đất đang run lẩy bẩy. Tao nói rồi, tao không cần kẻ vô dụng. Nhiếp Vô Biên nói xong liền giơ tay lên, cũng chính là giơ hai đao lạnh lùng. Máu tươi từ cổ hai người phun ra, cả thân Nhiếp Vô Biên nhuốm máu, trông y càng dữ tợn hơn. Lúc này, hai cái đầu mới rơi xuống đất lăn còng cộc ra xa. À! Hà Kỳ vốn dĩ không chịu được cảnh máu tươi tàn bạo đó, bịch một tiếng ngất tịp. Mặt Đường Bắc Vi trắng bệch, cô choáng váng. Diệp Mặc vội vàng điểm huyệt hôn mê của cô, để cô cùng Hà Kỳ dựa vào một chỗ. Không sai, có chút bản lĩnh, khó trách dám giết người của tôi. Diệp Vô Biên nhìn Diệp Mặc bằng ánh mắt trầm trọc. Diệp Mặc đã chú ý tới tên Nhiếp Vô Biên này, tuy mới tu luyện tới huyền cấp sơ kỳ, nhưng nội khí của y và trung kỳ huyền cấp cũng tương đương nhau. Chỉ bằng hai trưởng dùng nội khí thuần túy mà chém đứt đầu hai người bọn họ, thật không đơn giản chút nào. Tôi nghĩ anh bây giờ còn muốn đánh với tôi không? Hay anh đã sợ rồi hả? Nhiếp Vô Biên nhìn Diệp Mặc giống như diều hâu nhìn gà con vậy. Diệp Mặc nhìn y thở dài, cười đáp. Tôi đã rất sẵn lòng. Nếu anh cho rằng anh học được chút công phu này, có thể giấu võ dương oai, thì thật thấy làm tiếc. Hôm nay tôi muốn nói là chúng ta đều giống nhau. Tôi muốn cho anh thấy công phu chân chính là như thế nào. Nói xong, Diệp Mặc giơ hai tay hướng hai tay về bên trái tấn công liên tiếp. Trong đại sảnh tổng cộng có 18 người, thì gần như trong cùng một lúc hắn đã gạ gục được 16 tên. Thật ngông cuồng, dám học đòi tôi dùng nội khí. Nhiếp Vô Biên nói đến đây thì im bặt.